Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, ở trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 35 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 36 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người đừng quên like và share video để ủng hộ Phúc Cường nhé. Còn ngay sau đây, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Quyển 9, chương 7. Trong phòng ăn công nhân, không gian vẫn u ám không thôi. Như vậy sẽ tốt hơn. Dùng càng nhiều vật che chắn như bàn hay ghế, còn mình thì ẩn nấp phía sau, khả năng bị phát hiện sẽ nhỏ hơn một chút. Lúc ban đầu mọi người cho rằng quỷ không thể nhìn thấu đồ vật hay năng lực định vị, nhưng hôm nay xem ra khả năng này ngày một gia tăng. Ba người lặng lẽ phối hợp trong đêm tối, không dám làm ra bất cứ tiếng động gì, chỉ sợ thanh âm kia sẽ đưa quỷ tới. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Từ Dạ quay đầu nhìn Kim Đức Lợi cùng với Thẩm Tử Lăng sau lưng. Hai người bọn họ giờ phút này thần sắc đã có chút bình tĩnh hơn. Bất quá chưa thấy sinh lộ huyết tự, muốn chạy đi thực rất khó khăn. Đúng lúc này, bỗng Thẩm Tử Lăng nói nhỏ một câu: "Từ Dạ, bộ giá y đó có thể nhìn ra là triều đại nào không? Hỷ phục của tân nương từ cổ đại cũng thay đổi theo từng triều đại đúng không mà?" Trước mắt, bọn hắn lên mạng sưu tập rất nhiều tư liệu về y phục cổ đại để phòng trừ bất cứ tình huống nào. Bất quá, tư liệu trên mạng cũng không thể tận mắt nhìn rõ. Nhưng tình thế bây giờ, căn bản cũng không làm được gì nhiều. Từ Dạ muốn nói chuyện, nhưng Kim Đức Lợi thấp giọng hỏi: "Có ý tứ gì? Điều này rất quan trọng sao?" "Điều này nếu như kết hợp cùng với phong tục cưới xin theo cổ đại mà nói, có lẽ có thể lý giải được sinh lộ của huyết tử." Thẩm Tử Lăng tiếp tục nói: "Theo như những gì tôi biết mà nói..." "Nói như vậy có thể..." Kim Đức Lợi chấm ngâm một hồi nói: "Bị bồi táng theo cũng có thể là manh mối." "Bồi táng nghĩa là chết theo sao?" Kim Đức Lợi tiếp tục: "Người cũng biết, thời kỳ nô lệ từng có hủ tục khi người chồng chết đi, vợ cũng bồi táng theo. Hoàng đế sau khi chết, có rất nhiều phi tử cùng với cung nữ sẽ bị bồi táng theo hầu hạ. Cái này cũng có thể làm manh mối." Tuy chỉ là suy đoán lung tung, nếu tập trung suy xét theo hướng cổ đại thì... Tử Dạ vẫn luôn luôn chú ý xung quanh, nhất là ở trần nhà. Có một khe hở nhỏ giữa hai cái bàn, nàng tập trung chú ý quan sát động tĩnh bên ngoài. Bất luận chỉ là ngọn cỏ đung đưa theo gió, nàng đều lập tức phản ứng. Quỷ không cảm giác được, hay có phải vì cơ thể Mẫn chỉ là một người bình thường? Hiện tại tinh thần của Mẫn vẫn giống như trước, hay chỉ mình cơ thể sang cảnh giới siêu phàm, hay chỉ óc nàng cũng bị quỷ chiếm giữ luôn? Trong huyết tử, những bộ phận có thể lý giải bằng hiện tượng vật lý thường là mấu chốt cấu thành nên sinh lộ. Gia đình ở thời điểm này chỉ nhớ Mẫn đã bị quỷ nhìn thông suốt. Nói cách khác, quỷ hoàn toàn có khả năng sẽ nhớ hết số điện thoại của mỗi người. Nhưng hiện giờ tất cả số điện thoại đều chuyển sang chế độ rung, không cách nào thông qua tiếng chuông để phán đoán vị trí. Hơn nữa, nếu chỉ nhớ Mẫn bị nhìn thấy, vậy có thể phán đoán ra rằng mảnh vỡ khế ước đang trên người mình. Đây đúng là một điểm chí mạng. Nói cách khác, quỷ sẽ ưu tiên giết người đang cầm mảnh vỡ khế ước, chính là mình. Nếu thật là như thế, chỉ có thể giống lần trước tại cư xá Ninh Phong, vứt bỏ mảnh vỡ để bảo toàn sinh mạng. Lý Ẩn lúc ấy đã chỉ thị nàng qua điện thoại, tất nhiên là nàng nghe rất rõ ám hiệu. Nhưng khế ước địa ngục chính là một con đường tắt để có thể rời bỏ nhà trọ một cách nhanh chóng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tử Dạ sẽ không lựa chọn làm như vậy. Mà tình huống vạn bất đắc dĩ rất dễ phát sinh khi chấp hành huyết tử. Đối mặt với khả năng siêu phàm của quỷ, vượt qua những lý luận khoa học thông thường, căn bản là không có đối sách, không thể dùng phương thức bình thường để giết quỷ. Đây chính là một điểm chí mạng đối với các hộ gia đình. Ngoại trừ tìm kiếm sinh lộ hoặc sử dụng mảnh vỡ khế ước địa ngục mới có thể cùng Lý Ẩn sống sót rời đi. Ngày đó, trong nhà hàng, Lý Ẩn nói với mình nhất định phải lấy được địa ngục khế ước. Thanh âm của hắn lúc ấy tựa như rất quyết liệt, cùng thống khổ. Tử Dạ hiểu nỗi khổ tâm trong lòng hắn. Lý Ẩn rất rõ ràng muốn thành công và liều mạng cùng với những hộ gia đình từng vào sinh ra từ khác. Chờ Thành Thu, Hạ Uyên chết rồi, Diệp Khả Hân chết rồi, Đường Lan Huyễn chết rồi, Dương Lâm cũng chết rồi. Có lẽ tương lai Lý Ẩn còn phải dùng chính bàn tay hắn giết chết những người mà hắn từng quý trọng. Lúc ấy tôi không nhìn thấy, nhưng Tử Dạ biết rõ Lý Ẩn đang khóc trong lòng. Hắn thật ra muốn mình có thể bảo vệ bản thân và những hộ gia đình khác, hy vọng có thể cứu thật nhiều người khác. Hắn tựa hồ đối với chuyện này thì hơi cố chấp một chút, mà sự cố chấp này đến khi thấy được khế ước địa ngục, tâm tư lại trở nên dao động. Tính mạng của Tử Dạ và người khác đều khách quan như nhau, nhưng lại hắn lựa chọn người phía trước. Cho nên khi hắn nói rằng sẽ giết chết những hộ gia đình khác, Tử Dạ rất rõ ràng Lý Ẩn không phải loại người có thể tùy tiện nói giết người khác. Bởi vậy tâm tư của hắn sẽ phải chịu đả kích rất nhiều. Dù hắn được các hộ gia đình khác kính phục và nể trọng, nhưng cũng không thể nói Lý Ẩn vì điều này mà giằng xé tâm can. Giữa bảo tồn lương tri và nhân tính hay bảo tồn tính mạng chính mình, hắn vì sống sót không thể không làm như vậy. Dù coi trọng mạng sống của bản thân, nhưng hắn vẫn ra hiệu cho Tử Dạ từ bỏ mảnh vỡ để bảo toàn tính mạng cho nàng. Vì sống sót, hắn có thể vứt bỏ nhân tính, nhưng lại không có chút do dự muốn bảo vệ mạng sống của Tử Dạ. Nếu như hắn không ra ám hiệu, Tử Dạ vẫn sẽ giữ mảnh vỡ khế ước bên mình, cũng có khả năng sẽ bị người khác cướp đoạt, nhưng cơ hội là rất nhỏ. Nhưng nếu mảnh vỡ một lần nữa rơi vào tay của quỷ, thì việc lấy lại và khả năng trở về hầu như bằng không. Trong nội tâm của Lý Ẩn, Tử Dạ so với hắn hay những hộ gia đình khác đều quan trọng hơn tất cả. Nàng lại một lần nữa sờ tay vào chiếc túi ẩn ở bên trong ngực. Nàng sẽ đem mảnh vỡ khế ước mang về. Nàng không muốn nhìn bộ dạng thống khổ của Lý Ẩn, bởi vì đối với Tử Dạ mà nói, Lý Ẩn cũng đồng dạng trọng yếu nhất. So bất luận điều gì đều quan trọng hơn. Bỗng Tử Dạ cảm giác tay có chút ẩm ướt, nàng lập tức giơ lên trước mắt để xem xét. Tuy nhiên chỉ thấy rất đen, nhưng sộc vào mũi là mùi máu tanh nồng nặc. Tử Dạ lập tức đưa tay sờ lên ngực rồi nhìn mặt đất, liền phát hiện máu chảy xối xả ngay phía sau mình. Nàng lập tức quay đầu lại, Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi đang ngồi rất bình thường. Nửa đêm lập tức đẩy Thẩm Tử Lăng nói: "Thẩm." Còn chưa dứt lời, thân thể Thẩm Tử Lăng ngã lăn trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, lồng ngực của hắn xuất hiện một lỗ hồng bằng cái chén ăn cơm. Hắn đã chết. Cứ như vậy, vô thành vô tức, ở sau lưng bọn hắn mà chết. Kim Đức Lợi lập tức muốn hét ầm lên. Tử Dạ liền che miệng hắn, nhanh chóng đứng lên, hướng phía trong chạy tới gần một cánh cửa. Khi chạy, nàng không ngừng nghe thấy dưới những mặt bàn phụ cận phát ra những tiếng va đập mãnh liệt. Khóe mắt thoáng liếc qua, lập tức nhìn thấy một thân ảnh màu hồng hồng đang phi thân theo. Nàng cùng Kim Đức Lợi chạy cực kỳ nhanh, lao ra khỏi nhà ăn. Hai người không ai bảo ai cắm đầu chạy. Tử Dạ cảm giác sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Mẫn biến thành quỷ, điều này thật khó tưởng tượng được. Không một động tĩnh liền lập tức giết chết Thẩm Tử Lăng. Nếu vậy, vừa rồi nàng ấy cũng có thể vô thành vô thức đưa mình vào cõi chết. Chia nhau ra chạy, Tử Dạ nói với Kim Đức Lợi. Chạy cùng một chỗ, sớm muộn sẽ chết hết. Không có lựa chọn khác, tạm thời chạy tách ra mới hỏng giữ được mạng sống. Nói xong, không chờ Kim Đức Lợi có đồng ý hay không, Tử Dạ phòng sang một bên, chạy đi. Có thể nói, đây là canh bạc có hai sự lựa chọn. Nhưng Tử Dạ vô cùng rõ ràng, quỷ rất có thể ưu tiên lùa theo nàng. Nhưng hiện tại, nàng nghĩ không ra phương pháp tốt nhất để tăng khả năng sinh tồn. Tiến lên phía trước là một nhà xưởng cao tầng. Nàng phát hiện mình tiếp cận ngày càng gần với xưởng xuất khẩu rồi. Căn cứ trí nhớ của nàng về vị trí của nhà máy, Từ Dạ ngoặt vào khúc cua khác trên đường, chạy đi như bay. Nhưng mà cảm giác trái tim đập mãnh liệt bắt đầu đánh lại. Từ bỏ mảnh vỡ khế ước địa ngục sao? Từ bỏ mảnh vỡ, điều này nghĩa là từ bỏ chính tương lai của nàng và Lý Ẩn. Từ Dạ không ngừng túm chặt lấy quần áo, nàng không cách nào hạ quyết tâm vứt bỏ mảnh vỡ. Bác sĩ Đường chết, nàng thấy rất rõ ràng, tâm ma của con người ở Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị sẽ biến thành ác mộng có mặt khắp mọi nơi. Dù chỉ là hiện tượng duy tâm, nhưng căn bản không thể nào trốn tránh. Sinh lộ cũng không đáng nói, chỉ có khế ước địa ngục mới có thể đối kháng với Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị. Lúc này Từ Dạ đã chạy đến một khu vực trống trải, quay đầu lại nhìn, không có người đuổi theo, chung quanh không có bất kỳ ai. Nhưng Từ Dạ rất rõ ràng, dù ở đâu hay ở thời khắc nào, quỷ cũng vẫn có thể xuất hiện. Thông thường quỷ sẽ không liên tiếp giết nhiều người trong một thời gian ngắn, mỗi lần giết người đều cách nhau một khoảng thời gian, có lẽ là 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, thậm chí là 1 ngày. Nhưng lần này thời gian chỉ thị huyết tự chỉ có nửa ngày, khoảng cách tất nhiên sẽ rất ngắn, tối đa cũng chỉ có 1 giờ, ít nhất có thể chỉ 10 đến 20 phút, điều này rất có khả năng. Thời hạn càng ngắn, đối với mọi người càng nguy hiểm. Từ Dạ lấy mảnh vỡ khế ước địa ngục trong túi ra, nắm chặt ở lòng bàn tay. Nếu quả thật đến thời điểm đó, chỉ có thể ném mảnh vỡ khế ước ra, tranh thủ thời gian chạy trốn. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, điều này rất đáng sợ, vì nó tác động rất nhiều đến tâm lý của con người. Không ngừng xem xét chung quanh, phía trên thậm chí ngay dưới chân, không một nơi nào mà Từ Dạ bỏ qua. Nhưng hết thảy đều rất bình thường. Sự yên lặng trước bão táp. Từ Dạ phán đoán nên chạy về hướng nào. Kế bên nhà xưởng còn có 3 tòa nhà khác. Chạy vào nhà xưởng chẳng khác nào tiến vào một cái lồng giam. Nàng trước đó đã có nghiên cứu qua, nhà xưởng này chỉ có một cửa ra vào. Tuy có thể dùng cửa sổ chạy trốn, nhưng tác dụng so với cửa lớn chậm hơn rất nhiều. Thật sự không dám trêu đùa với tính mạng. Nếu tiến vào các công trình khác, có thể lấy vật dụng khác để che chắn cho bản thân. Nhưng vấn đề là, nếu quỷ quả thực không có khả năng để cảm nhận được vị trí của mình thì không sao, nhưng nếu có thì tất cả là vô dụng. Vừa rồi trong phòng ăn, vị trí của nàng và hai người kia từ bên ngoài xác định không thể thấy, trừ phi con quỷ này có con mắt nhìn xuyên thấu. Khả năng này chẳng khác gì năng lực có thể cảm giác được vị trí. Công ty máy Giang Phong chiếm diện tích không nhỏ, nhưng có mắt xuyên thấu chỉ cần nhìn qua một lượt là có thể phát hiện vị trí ẩn nấp của mỗi người. Cuối cùng, Từ Dạ quyết định tiến vào bên trong tòa nhà cạnh với nhà xưởng, nhưng không đi lên lầu. Thời gian còn rất dài, nàng căn bản không có sự lựa chọn. Sinh lộ vẫn còn rất khó suy đoán, dù sao manh mối quá ít. Cùng lúc, tinh thần đi tới khu biệt thự của ca ca hắn, đi qua cây cầu nối ở giữa lòng hồ nhân tạo. Căn biệt thự nguy nga xuất hiện ngay trước mắt. Tinh thần quyết định dù thế nào cũng phải làm cho bằng được. Ca ca sau này có lẽ là trợ giúp rất lớn đối với tinh thần, nhưng với trí tuệ của Lý Ẩn, kỳ thật cũng không kém ca ca là bao. Cho nên ca ca có thể không cần tồn tại. Ý niệm tà ác trong đầu tinh thần quả thực làm hắn phi thường áy náy, nhưng hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu thứ người kia muốn không hẳn là tiền, thì cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm bằng được yêu cầu của hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể lựa chọn một hộ gia đình khác để tiến hành giao dịch. Nhưng bây giờ tinh thần đang do dự, bên ngoài không dám tiến vào. Ta đang làm cái gì vậy? Tự vấn lòng. Tình Viêm là một huynh trưởng rất có trách nhiệm, hắn cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mình, ngược lại còn rất quan tâm mình. Nhưng cũng bởi vì tư chất ưu việt hơn người kia, có lúc hắn ra vẻ tự tin, thậm chí tự kiêu ngạo một chút cũng là chuyện rất bình thường. Hắn không bao giờ che giấu tài năng của mình trước mặt Tinh Thần, điều đó làm hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Tinh Thần cơ hồ làm điều gì cũng đều thất bại, không vượt qua nổi ca ca của mình. Không thành thạo một công việc gì, tài năng kinh doanh cũng không có. Từ nhỏ đã bị mẫu thân bỏ rơi, không quan tâm. Thế nhưng ca ca vẫn không hẳn bỏ rơi hắn, một mực dạy bảo hắn cẩn thận, truyền thụ cho hắn rất nhiều kinh nghiệm học tập. Chính hắn muốn đến Trung Quốc cũng là ca ca đáp ứng hắn. Ta nói hắn hận ca ca cũng không phải, có một ca ca tài giỏi như vậy sao hắn có thể ghét bỏ được chứ. Khi Tinh Thần đang đứng suy nghĩ mông lung, điện thoại của hắn lại vang lên. Tinh Thần lập tức mở điện thoại, nhìn cái dãy số lạ lẫm trên màn hình. Một âm thanh quen thuộc truyền đến. Như thế nào đây? Người bây giờ đã biết rõ tin nhắn kia là thật hay giả chưa? Ta tin tưởng ngươi. Tinh Thần không thể chờ được nữa, nói. Người có điều kiện gì? Có điều kiện gì? Người cứ việc nói ra. Đừng gấp như vậy. Dù sao chỉ thị huyết tử tiếp theo của ngươi còn chưa tới. Người có phải hay không là một trong những hộ gia đình? Nếu như ngươi là người trong nhà trọ mà nói, có thể khẳng định đã vượt qua rất nhiều lần huyết tử. Chẳng lẽ người là Lý Ẩn, hoặc là Kha Ngân Giả, hay là Kha Ngân Vũ? Hộ gia đình? Đừng có nói giỡn. Nhớ kỹ một việc, ta đối với tất cả các ngươi mà nói là thần. Sinh tử của các ngươi toàn bộ trong ý niệm của ta, hoàn toàn do ta quyết định. Ngươi tin không? Ta tin. Van cầu ngươi, điều kiện của ngươi là gì? Nhanh nói cho ta đi. Tiền đúng không? Hay là... Nếu là tiền mà nói, đương nhiên cũng có thể. Bất quá không phải thứ ta muốn nhất. Thứ ta muốn nhất chính là chứng kiến bản tính tàn bạo, giả nhân giả nghĩa của nhân loại. Chứng kiến bản chất nguyên thủy trong lòng mỗi người. Khi kẻ ác cứ từ từ hiện ra, đối với ta mà nói, đó chính là khoái hoạt lớn nhất. Đó là thứ mà ta muốn ngươi phải làm. Ngày mai ta sẽ liên hệ với ngươi sau. Bản chất nguyên thủy của nhân loại ư? Tinh Thần nắm chặt điện thoại trong tay nói. Đây rốt cuộc là có ý gì? Hắn là người kiến tạo ra nhà trọ sao? Huyết tự nguyền rủa cũng là chính ngươi sáng tạo ra hay sao? Là người chủ đạo chi phối toàn bộ mọi thứ ư? Một thanh âm cười ha ha. Trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú. Sáng tạo ra nhà trọ, ta đâu có quyền năng lớn như vậy. Trước kia khi ta giao dịch cùng với Hạ Uyên, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ giống như ngươi. Nghe được câu này, Tinh Thần lập tức cảm giác thân thể cứng đờ, nắp bắp hỏi. Ai? Hạ Uyên? Là có ý gì? Nói cho người biết thì cũng không sao. Thanh âm kia bắt đầu trở nên trầm thấp, tràn đầy một ý vị cổ quái, làm cho người khác sờn hết cả gai ốc. Hơn 5 năm trước kia, ta cùng một nam nhân tên là Hạ Uyên cùng tiến hành giao dịch như thế này. Ta đưa cho hắn những bức họa có gợi ý xin lỗi. Từ lần huyết tự thứ nhất đến lần huyết tự thứ 5, người đó có thể sống sót là dựa vào ta. Hắn sống được 5 năm, đó chính là tuổi thọ mà ta đã tặng cho hắn. Tinh Thần cảm giác toàn thân băng lãnh. Thời điểm hắn gia nhập nhà trọ cũng chưa lâu lắm, Hạ Uyên khi đó đã chết rồi. Phần lớn mọi người đều nói Hạ Uyên mỗi lần chấp hành huyết tự chỉ thị đều rất bình thản tự nhiên, có thể phán đoán chuẩn xác được sinh lộ, lần lượt thoát hiểm trong gang tấc. Đồng thời hắn cũng tìm hiểu được rất nhiều quy tắc của huyết tự, cộng thêm với kinh nghiệm của hơn chục hộ gia đình khác, rồi đưa ra kết luận, sau đó nói cho toàn bộ mọi người. Nếu như không có ta, hắn ở lần huyết tử thứ nhất đã chết rồi. Khi đó cùng ta giao dịch không hẳn chỉ có một mình hắn, nhưng hắn là người cùng ta giao dịch với thời gian dài nhất. Người biết tại sao không? Vì cách gì? Bởi vì tên Hạ Uyên đó một mực hy vọng hắn có thể giải cứu những hộ gia đình khác, có thể tận dụng khả năng này để cứu nhiều người hơn. Nghe hắn nói hay lắm, cứ như là một vĩ nhân ấy. Lúc đó ta đối với hắn rất hào cảm, cảm thấy phi thường hứng thú. Ta chờ xem con người già nhân già nghĩa này có thể tiếp tục được bao lâu đây. Ta thật hứng thú muốn biết. Vì thế nhất định phải cho hắn sống một thời gian dài. Vì vậy ta cùng hắn đã tiến hành giao dịch. Ta có thể cung cấp cho hắn manh mối sinh lộ của huyết tử, nhưng chỉ khi gần kề lúc chấp hành chỉ thị mới cấp manh mối cho hắn. Tất nhiên hắn không được phép tiết lộ cho người khác biết. Người nói bậy bạ gì đó. Hạ Uyên trước kia chấp hành thành công 5 lần huyết tử. Ta nghe các hộ gia đình nói rất nhiều lần hắn cùng những người khác cùng sống sót trở về. Nếu như mình hắn có manh mối sinh lộ, ta cũng nói qua cho ngươi, lúc ấy giao dịch với ta không chỉ có một mình Hạ Uyên. Ngay đến đó tinh thần tức khắc hiểu rõ. Mặc dù có manh mối sinh lộ, nhưng không phải ai cũng biết chính xác, nên cũng có những hộ gia đình không thể sống sót. Hạ Uyên có thể còn sống sót cũng không hẳn do chính bản thân hắn, mà chỉ là manh mối sinh lộ ta cho hắn là mấu chốt quan trọng nhất. Thuận tiện nhắc tới Hạ Uyên đã tổng kết ra rất nhiều quy luật huyết tự nói cho các người biết. Nhưng các người không cảm giác kỳ quái sao? Kỳ quái? Kỳ quái cái gì? Vì cái gì có thể tìm được nhiều quy tắc như vậy? Trên thực tế, dù có thông qua 10 lần huyết tự thì số lượng cực ít, cộng thêm tỷ lệ tử vong cao như vậy, dù có trải qua vài thập niên tích lũy mà số lượng các quy tắc đâu có ít. Mà tất cả chỉ do chính Hạ Uyên nói cho các người biết. Các người không cảm giác được chút gì kỳ quái sao? Ví như huyết tự lần 6 đến 10 có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Từ lần huyết tự thứ 5 có khả năng số lượng quỷ hồn sẽ tăng lên, nhưng rất ít gặp. Đã từng có người dùng bom tàn phá nhà trọ. Nhiều tin tức như vậy mà chỉ có một mình Hạ Uyên biết hết tất cả. Các người đều cảm giác không kỳ quái sao? Tinh thần cơ hồ đứng không yên. Chẳng lẽ nói những quy tắc kia toàn bộ đều là ta nói cho anh biết đấy, xem như tặng kèm. Ta nói cho anh biết chấp hành huyết tự tuyệt đối không thể nói sinh lộ cho những hộ gia đình khác. Nếu như hắn tiết lộ làm những hộ gia đình đáng nhẽ chết đi lại sống sót, ta sẽ không cùng hắn giao dịch nữa. Người đó luôn mồm nói muốn giải cứu những người khác, nhưng hành động hoàn toàn nghe theo ta nói. Khi hắn chấp hành huyết tự ở ngã tư đường, người có nghe nói qua chưa? À, có nghe nói qua. Lần đó vận khí của Hạ Uyên là vô cùng tốt. Vận khí? Người tin tưởng có người có vận khí tốt như vậy sao? Một lần 4 chiếc xe liên tục phóng tới, làm sao có thể né kịp được chứ? Sinh lộ chính là nằm ở những chiếc gương lồi ở 4 góc đường. Trong 4 chiếc xe chỉ có 2 cái là thật, còn 2 cái là ảo ảnh. Chiếu vào gương tất nhiên không thể nhìn thấy được, đó là ảo ảnh. Nếu nhào về hướng của những chiếc xe ảo ảnh, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì rồi. Đương nhiên phán đoán cũng cần một chút thời gian. Tốc độ xe lại nhanh như vậy, hắn tất nhiên vẫn bị va chạm. Nhưng cũng bởi vì kịp thời tránh được cho nên may mắn thoát chết. Sau đó hắn lại nói dối rằng hắn bị quệt trúng nhưng bị bắn ra xa nên không chết. Rõ ràng gần trong gang tấc có thể cứu được người khác, nhưng hắn vì tính mệnh mà bỏ qua bọn hắn. Đó là chính là phần tội ác trong con người hắn. Ta muốn xem sự giả nhân giả nghĩa của nam nhân này tột cùng đến cỡ nào, nên khen ngợi hắn bằng cách nói cho hắn rất nhiều quy tắc tiềm ẩn trong nhà trọ thông qua những bức họa của ta. Vì cái gì? Vì cái gì lần huyết tự thứ 6 Hạ Uyên lại chết chứ? Người không phải từ trước đến nay cùng hắn giao dịch sao? Là vì cái gì? Không có gì, chỉ là chán ghét mà thôi. Hắn đem đến cho ta khoái hoạt đã đủ rồi, ta không cần hắn nữa. Cho nên lần huyết tự thứ 6 ta nói với hắn rằng trước một ngày hãy đến căn biệt thự kia, sau đó người sẽ phát hiện manh mối của sinh lộ. Nhưng trên thực tế ta đã vẽ một bức họa, hắn ở tại biệt thự bị một ác quỷ hắc ám giết chết. Cho nên ta... Người... Tinh thần nói không ra lời. Người này là ác ma. Tới đây làm sao biết người có thể cùng như vậy đối với ta? Người... Không sao, người cùng Hạ Uyên khác nhau. Hắn đã cho ta rất nhiều thù lao rồi, với ta là đã quá đủ. Chỉ cần người có thể trả thứ thù lao mà ta muốn, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Đương nhiên, tin hay không thì tùy ngươi. Ta còn có thể liên lạc với người tiếp, nếu đồng ý trả thù lao cho ta. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn cùng ta giao dịch, cũng không sao cả. Chỉ có điều, ta có thể chính xác nói cho ngươi biết. Lần chấp hành huyết tử thứ ba, ngươi sẽ chết. Điện thoại lập tức dập máy. Quyển 9, chương 8. Rock and Roll cùng xin lỗi. Trên hành lang tối om, gió lạnh thổi qua những ô cửa sổ đã bị vỡ nát. Tử Dạ đi trên đường, luôn luôn quan sát bốn phía xung quanh. Tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, lo sợ quỷ hồn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì cái gì? Đợi một thời gian dài như vậy mới giết Thập Tử Lăng. Coi như tính cả khoảng thời gian trì hoãn khi Mẫn lọt vào nguyền rủa cũng quá lâu rồi. Tử Dạ từng bước suy đoán, phải chăng quỷ hồn cần một điều kiện nào đó mới có thể ra tay giết người? Thẩm Tử Lăng đã cấu thành nên điều kiện mới bị quỷ hồn giết chết. Hắn đã làm chuyện gì mà chúng ta không làm? Đi đến trước một cánh cửa đã lộ ra rỉ sét, Tử Dạ đứng lại. Hắn nói chết theo có nghĩa là bồi táng. Tuy không phải ngay lập tức bị giết chết, nhưng cũng không chênh lệch bao lâu. Chẳng lẽ hắn nói trúng mấu chốt của sinh lộ sao? Trong lịch sử, cho dù là đại đế quốc hay một vài tiểu quốc, vô luận từ xã hội nô lệ đến xã hội phong kiến, cho dù ở thời kỳ nào cũng xuất hiện những tục lệ như thế. Thời kỳ nô lệ, chủ nô sau khi qua đời cũng chôn theo rất nhiều nô lệ. Đến đời Tần Thủy Hoàng, xây dựng lăng cũng đã dùng tượng binh sĩ để chôn cùng, để thay thế cho nhân mạng. Tử Dạ xuyên qua một cái hành lang, tiến vào trong đại sảnh. Mảnh vỡ khế ước kia vẫn siết chặt trong lòng bàn tay nàng. Đại sảnh có chút trống trải, cái này có lợi mà cũng có hại. Có lợi là quỷ sẽ không dễ dàng đột ngột xuất hiện, có hại chính là chẳng có nơi nào để ẩn núp. Đương nhiên, nếu quỷ có thể cảm nhận vị trí, có lần trốn cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Đúng vào lúc này, Tử Dạ thoáng chuyển đầu nhìn sang phía bên cạnh, lại thình lình trông thấy kiện hỷ phục rõ ràng đang nằm trên mặt đất. Tử Dạ lập tức cảnh giác, xoay người chạy về hướng ngược lại. Nhưng mà vừa xoay mình lại thấy kiện hỷ phục đang nằm phía trước mặt. Quay đầu nhìn về vị trí cũ, nó đã biến mất. Thân thể Tử Dạ dần băng lãnh. Vì cái gì chỉ có kiện hỷ phục? Mẫn đâu? Mẫn đang ở nơi nào? Bỗng một cánh tay gần khuốc tím bầm khẽ chui ra từ ống tay áo, lập tức cả bộ giá y nằm trên mặt đất bắt đầu phồng lên. Tử Dạ quay đầu lại muốn chạy, nhưng bất kể nàng xoay phương hướng nào đều sẽ xuất hiện bộ hỷ phục chặn được. Cái tay còn lại cũng vươn ra, gương mặt Mẫn vặn vẹo từ từ chui ra khỏi cổ áo, nhô dần lên. Mẫn, tỉnh táo lại đi. Tử Dạ chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng này. Người không phải nói muốn sống sót sao? Người không phải không muốn chết sao? Vậy thì nhanh tỉnh táo lại, không nên bị bộ hỷ phục này điều khiển. Dùng chiêu tình cảm có hiệu quả sao? Tử Dạ không biết, nhưng thân thể Mẫn được khoác lên bộ giá y đã xuất hiện đầy đủ. Nàng đang từng bước tiến lại. Không còn cách nào, ta sẽ đưa mảnh vỡ khế ước cho ngươi. Tử Dạ nói đến đây, ngay lập tức vứt mảnh vỡ sang một bên, còn thân người xoay hướng ngược lại định chạy trốn. Ai biết đúng lúc này một bên cánh cửa bị đẩy mạnh, Kiếm Đức Lợi vọt ra hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, mảnh vỡ trên tay Tử Dạ vừa bung ra đã lọt vào tay của Kim Đức Lợi. Hắn lập tức hô to, trốn. Sau đó hai người hướng về phía cửa lớn bỏ chạy. Tựa hồ con quỷ kia bị khế ước mảnh vỡ mê hoặc, mà tốc độ hai người chạy nước rút thì rất nhanh, nhất thời đã chạy ra bên ngoài sườn. Kim Đức Lợi Thoạt nhìn rất hưng phấn, bởi vì hắn đã đoạt được mảnh vỡ khế ước địa ngục. Lao ra khỏi nhà xưởng, hắn nói với Từ Dạ ở bên cạnh: "Doanh tiểu thư, đã tạm mảnh vỡ khế ước của ngươi rồi. Cái này Lý Ẩn cũng không có lý do gì làm khó dễ ta. Chạy đi, cái này nói sau." Từ Dạ lúc này cũng bất chấp, con quỷ kia vẫn có thể chạy theo phía sau. Bất quá hiện tại mảnh vỡ khế ước đang ở trên tay Kim Đức Lợi. Nói cách khác, đối tượng ưu tiên công kích đã không phải là mình nữa rồi. Cùng lúc đó, ở nhà trọ, Lý Ẩn gọi điện thoại cho Tinh Thần. Người cùng Mẫn trở thành hàng xóm cũng đã một thời gian dài. Nàng về phương diện tinh thần, nàng có nhược điểm gì không? Ví dụ như đặc biệt sợ chuột, sợ rắn, hoặc là sợ độ cao các loại. Ta cũng không rõ lắm. Lý Ẩn nhớ, Mẫn tên là cô nhi, như vậy nàng cũng không có cha mẹ hay người thân. Mẫn còn có một bằng hữu nào không? Lúc này Tinh Thần mới nhớ tới Mẫn đã đề cập qua với hắn nữ tử tên Thẩm Vũ. Hai tử bị chính cha ruột xâm hại mà sinh ra. Lý Ẩn lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại Mẫn bị quỷ ám vào người, tạm thời ta cũng chưa nghĩ ra được sinh lộ, chỉ có thể còn nước còn tát, tìm hiểu nàng sợ cái gì, hay có điều gì vẫn còn khúc mắc trong cuộc sống hay không. Ta biết rồi, Mẫn, nàng còn có một muội muội, nàng lúc nào cũng lo lắng đến người muội muội kia. Muội muội? Lý Ẩn nghe xong lập tức tỉnh táo. Nếu như có người thân, liệu có thể lay động thâm thức của Mẫn hay không? Tuy không biết điều này có phải là siêng lộ hay không, nhưng hiện tại hắn chưa tìm ra phương pháp xử lý nào tốt hơn. Cái gọi là minh hôn kia tạm thời rất khó chứng minh. Muội muội nàng ta tên gọi là gì, đang ở nơi nào? Nàng cùng với muội muội nàng đều là cô nhi. Muội muội của nàng ta tên là Thẩm Vũ, bất quá hiện tại không biết tung tích nàng ta đang ở đâu. Không rõ tung tích? Lý Ẩn tâm nguội lạnh phân nửa. Được rồi, ngươi biết cô nhi viện của Mẫn ở nơi nào không? Ta sẽ tự mình đi đến đó một lần. Nếu như người thân có thể làm Mẫn tỉnh lại thì Tử Dạ có cơ hội sống rồi. Ngân Dạ, Ngân Vũ, nếu có đầu mối gì lập tức liên hệ với ta. Lý Ẩn mặc thêm một cái áo khoác ngoài, nói: Ta đi đến cô nhi viện Nhất Hạ Tinh, đó là nơi Mẫn từng ở. Bây giờ là rạng sáng, chỉ sợ mọi người đều đang ngủ rồi. Nếu không có lý do gì, người sao có thể hỏi thăm hay vào trong cô nhi viện được chứ? Quản không được nhiều chuyện như vậy đâu. Lý Ẩn hướng cửa lớn mở ra nói: Lại không mau đi tìm người, nếu không Từ Dạ xong rồi đó. Cái người gọi là Thẩm Vũ, vì cái gì mà chọn đúng lúc này mà mất tích đi đâu chứ? Ta cùng đi với ngươi, ta có xe. Ngân Dạ đi theo ra, đối với Ngân Vũ sau lưng nói: Ngân Vũ, ngươi về phòng của mình trước đợi ta đi. Hai người vội vàng ly khai khỏi nhà trọ, đi vào bãi đỗ xe của cư xá. Ngân Dạ. Lý Ẩn lúc này đang bối rối tới cực điểm. Tử Dạ sẽ chết sao? Ngân Dạ mở cửa xe ra, nói: Lên đi, chuyện này sao ta có thể biết? Nếu không muốn nàng ta chết, người hãy cố gắng tận dụng hết khả năng đi. Bộ dạng tiêu cực này không giống phong cách của Lý Ẩn chút nào. Khởi động xe, Ngân Dạ hỏi: Cô nhi viện Tinh Đủ nằm ở nơi nào? Ngay tại... Cùng lúc đó, tại công ty may Giang Phong, Kỳ Đức Lợi cùng với Từ Xã, hai người chạy trốn đến mức thở hồng hộc. Mẫn sẽ không xuất hiện lại lần nữa chứ? Kim Đức Lợi. Từ Dạ tựa lưng vào một mặt tường, hỏi Kim Đức Lợi bên cạnh: Người biết thân thế hay cuộc sống của Mẫn không? Coi như có biết qua một chút. Không ngờ Kim Đức Lợi có biết về thân thế của Mẫn. Nàng là cô nhi, người cũng biết. Trước kia tuy ta cùng nàng có nói chuyện qua mấy lần, lúc ý là đang ngồi đợi thang máy ngẫu nhiên gặp nhau, sau đó có nói chuyện phiếm, so sánh về sở thích của nhau. Sở thích? Nàng có tính cách rất giống một người bạn cùng trong dàn nhạc của ta trước kia, đều là người không thích nói chuyện nhiều, trừ khi quen biết. Hơn nữa, nàng cũng rất ưa thích nhạc rock. Từ Dạ nhớ rõ Kim Đức Lợi là người yêu thích nhạc rock. Cho nên, chúng ta nói rất nhiều chuyện liên quan đến nhạc rock, càng làm ta cảm giác tính cách của nàng rất giống người bạn kia của ta. Ánh mắt của nàng chất chứa rất nhiều vẻ lo lắng. Kim Đức Lợi nói đến đây, liền đem mảnh vỡ khế ước địa ngục nhét vào túi. Doanh tiểu thư, mảnh vỡ này hiện giờ là của ta, ta cũng sẽ không trả lại cho người đâu. Biết rồi, người cầm đi. Từ Xa hiện tại cảm giác khí lực toàn thân không còn. Dù Kim Đức Lợi không dám giết nàng, nhưng liều mạng với hắn cũng chưa chắc bảo vệ được bản thân. Hiện tại vẫn nên tiết kiệm thể lực nhiều một chút, gia tăng hy vọng sống sót mới là trọng yếu. Người vừa rồi nhắc tới nhạc rốc, Từ Giả có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Mẫn đối với nhạc rốc đặc biệt đam mê sao? Nàng rất thích một ban nhạc mà ta cũng thích, vì thế chúng ta nói chuyện rất là hợp ý. Người có biết album XX không? Là album thứ 11 của ban nhạc đó. Nàng ưa thích thể loại album này sao? Bởi vì nàng từng đề cập tới, cho nên có phải đặc biệt yêu thích hay không, ta cũng không biết. Lúc này, Từ Dạ đã cầm lấy điện thoại, lên mạng tìm kiếm cái tên album này. Người muốn làm cái gì? Download album. Nếu như đem cái bản nhạc này phát ra, nếu vẫn nghe được, liệu nàng có thể trở về tâm trí như lúc ban đầu không? Đây là Từ Dạ mạo hiểm tính mạng cùng đánh cuộc với quỷ rồi. Âm nhạc này được coi là huyền thoại đấy. Có người cho rằng âm nhạc có thể thanh lọc tâm hồn, thậm chí âm nhạc còn có thể ngăn cản chiến tranh. Mảnh mối này của Kim Đức Lợi không biết có phải sẽ nằm lên sinh lộ hay không. Điện thoại của Từ Dạ phí thuê bao trả tiền sau nên đầu nốt với dung lượng rất lớn, chưa đầy một hồi đã tải xong toàn bộ ca khúc rồi. Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi. Kế tiếp, nếu như Mẫn xuất hiện, liền phát album này sao? Kim Đức Lợi khó hiểu. Người có thể xác định cái này đối với nàng có tác dụng gì không? Ta không biết nàng có giống ta xem mê nhạc rock nhiều lắm không? Có thể nàng không si mê nhạc rock, nhưng nghe một thời gian dài cũng có thể yêu thích. Từ Dạ nói đến đây, lại nhất mực chú ý sau lưng, nói. Trước mắt chỉ có thể đánh cuộc một lần thôi. Người bây giờ cầm mảnh vỡ khế ước địa ngục, nói cách khác, người chính là đối tượng bị công kích trước tiên. Mảnh vỡ khế ước địa ngục đã rơi vào tay Kim Đức Lợi, thực sự không biết là phúc hay là họa. Nhạc rốc rõ ràng có thể trở thành cứu tinh của chúng ta không? Kim Đức Lợi cảm thấy điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Tại cô nhi viện tinh đục, Lý Ân cùng Ngân Giả xuống xe. Lúc này cổng cô nhi viện vẫn đóng chặt, nhưng phòng bảo vệ trực ban vẫn sáng đèn. Lý Ân bước một bước xông lên, chạy vào phòng bảo vệ phía sau. Phiền, giúp ta liên hệ với người trong cô nhi viện được không? Ta đang có chuyện rất cấp tốc. Hả? Có chuyện gì? Đợi trời sáng đã rồi nói sau. Người gác cổng bất mãn nói. Các người... Lý Ân như muốn nói cái gì liền bị Ngân Dạ ngăn ở trước mặt hắn, nói: Hiện tại chúng tôi có một người bạn rất muốn tự sát. Nàng đã từng lớn lên trong cô nhi viện này. Hiện tại chúng tôi cần nói chuyện với muội muội của cô ấy. Chỉ có như vậy mới thuyết phục nàng không muốn tự sát nữa. Cái gì? Chuyện này... Các bạn thân mến, vừa rồi thì Cường đã gửi đến mọi người tập 36 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và để biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao, mời các bạn cùng đón nghe những tập tiếp theo nhé. Đừng quên like và share audio để cho mọi người cùng đón nghe. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.